Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 419, chương 7, sống lại điềm báo. Ý nghĩ trong lòng dạo qua một vòng liền bị chôn ở đáy lòng. Coi như hắn ngưng tụ chi phối tương quan con đường, cách đối đầu cái kia người điều khiển cũng còn quá sớm. Hoàn toàn chấp chưởng mỗ đầu vũ trụ quy tắc tồn tại có lẽ có. Nhưng không phải cái kia người điều khiển, bằng không Negeri căn bản ngưng tụ không được bất luận cái gì tương quan con đường. Nói cách khác cái kia người điều khiển chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, nhưng còn chưa đạt được thắng lợi, đem giữ lại bộ phận con đường mảnh vỡ đặt vào tự thân trong khống chế. Negeri ý chí bốc lên, dần dần đi sâu vào hiểu hồng lệ sinh mệnh bản chất. Hiện tượng sinh mạng thể. Bọn họ là tại một loại nào đó bên trong hiện tượng đản sinh sinh mạng thể. Tới một mức độ nào đó, đại biểu cho cái này một loại hiện tượng. Vì vậy đối với loại hiện tượng này tương quan con đường, bọn hắn rất dễ dàng ngưng tụ. Hồng Lệ cũng đúng là như thế. Nàng tại một lần sai lầm bên trong nghi thức, cùng bất trung loại này giữa người và người tình cảm biến hóa. Hồng Lệ rất nhanh liền xâm nhập nó bản chất, là linh hồn của con người tồn tại dị động. Linh hồn của con người là biết theo chung quanh tin tức chảy vào mà phát sinh biến động. Cũng tỉ như cảm xúc cũng là một loại tin tức. Negeri lúc đầu cũng là dựa vào cảm xúc tin tức trùng kích linh hồn. Đến cải biến tự thân, linh hồn biến động đại biểu cho một người đang thay đổi. Chỉ cần đầy đủ linh hồn cá thể đều đang chậm rãi cải biến. Đây là vũ trụ quy tắc thể hiện. Đơn giản là nhanh chậm vấn đề. Cho nên linh hồn cũng có được tử vong ngày đó. Cũng tượng trưng lấy vũ trụ một ngày nào đó biết triệt để biến thành hỗn độn. Điểm này chỉ cần đối số cái thế giới tiến hành toàn cục theo phân tích, liền có thể từ nhỏ gặp to đến tin tức. Điểm này đối với rất nhiều đạo lộ cấp tồn tại đều không phải là cái gì bí ẩn tin tức. Cũng tỉ như nhân loại mặc dù nhỏ yếu, nhưng là những người bình thường kia cũng có thể thông qua vũ trụ sóng nhỏ bối cảnh phóng xạ quan. Chắc, phát hiện vũ trụ đã trải qua bành trướng 1.38. 2 ước năm, Negeri thông qua mấy cái thế giới số liệu tiến hành thống kê phân tích. Tăng thêm đối với bất khiết chi lực hiểu rõ, cũng quan trắc đến bọn hắn ở tại đại vũ trụ một chút tin tức. Tỉ như hiện tại vũ trụ còn rất tuổi trẻ, cho nên bây giờ thành tựu trật tự bên cạnh con đường so thành tựu hỗn độn bên cạnh con đường dễ dàng hơn. Cái này cũng đại biểu cho các loại vũ trụ chân lý còn chưa có chủ nhân. Nhưng theo vũ trụ phát triển, entropy đáng giá gia tăng, toàn bộ vũ trụ cũng có triệt để hủy diệt sập nhập hỗn độn một ngày. Cho đến lúc đó, vũ trụ tương diệt vong. Thẳng đến một ngày nào đó có lẽ lại sẽ có một tái mới đa nguyên vũ trụ ở trong này trọng sinh. Cái kia chính là kỷ nguyên tiếp theo. Những tin tức này đều là bày ở ngoài sáng. Người hữu tâm đều có thể phát hiện. Chỉ là nhìn trước mắt đến kỷ nguyên tiếp theo đến còn muốn hồi lâu. Cho nên lúc này đối với cái này một chút còn không tính coi trọng. Đợi đến vũ trụ tận cùng thời điểm, những tin tức này nói không chừng hay là bị người hữu tâm ẩn tàng, dùng để lừa gạt một chút người mới trở thành pháo hôi. Tỉ như làm giảm cầu không, để pháo hôi tiếp nhận con đường của bọn họ, để cho đại lão thoát thân, nhất là những trật tự đó bên cạnh. Càng là như vậy, có thể đoán được tại đa nguyên vũ trụ băng diệt bên trong trật tự bên cạnh con đường biết toàn bộ. Băng diệt. Hỗn độn bên cạnh con đường còn có như vậy điểm khả năng sống tạm đến kỷ nguyên tiếp theo. Những cái này bày ở ngoài sáng đồ vật mặc dù Negeri quan sát được, nhưng là vẫn để ý hắn rất xa. Nói thật nếu như hắn không tới đạt nhất định thành tựu trước đó, hắn thậm chí không sống tới hỗn độn bên cạnh chiếm thượng phong ngày đó. Negeri từ trên người Hồng Lệ lấy được thu hoạch lớn nhất, cũng không phải là những con đường đó mảnh vỡ, mà là hiện tượng sinh mạng thể phương thức tồn tại. Lúc trước Negeri ngay tại SCA thế giới, thông qua thiết cốt cơm chiên mà lĩnh ngộ thần chi mặt, đem tự thân tồn tại trao đổi mọi người đối với truy cầu càng hoàn mỹ hơn bản thân loại này tư duy, liên hệ ở cùng nhau, nhờ vào đó có thể khiến người khác lại càng dễ tạo ra Negeri nhân cách. Tỷ như Kangna cùng Sangna đều là thông qua tương tự thủ đoạn, kích hoạt lên bọn hắn đối với càng hoàn mỹ hơn tự thân khát vọng, thành công để tự thân biến thành Negeri phân hồn. Lúc này Negeri liền đã có chút hiện tượng sinh mạng ý vị. Hắn cùng truy cầu hoàn mỹ nhất tự thân ý chí có nhất định liên quan. Đương nhiên loại này liên quan cực kỳ lý trí yếu ớt. Nhất định phải Negeri chủ động đi liên hệ mới có thể câu thông. Không giống như là Hồng Lệ, chỉ cần ở vào nàng nói đường trong phạm vi nữ tính, chỉ cần linh hồn xuất hiện cường độ nhất định dị biến, liền sẽ trở thành một cái của nàng tử thể. Nếu như Hồng Lệ thành công chiếm cứ dị động con đường này, như vậy đến lúc đó toàn bộ đa nguyên vũ trụ linh hồn đều ở khống chế của nàng dưới, nàng bản thân liền sẽ trở thành một loại đa nguyên vũ trụ cấp hiện tượng. Đáng tiếc là nàng không có cơ hội. Negeri nghiên cứu sự tồn tại của nàng phương thức, phát hiện hiện tượng sinh mệnh cũng không có nghĩa là hiện tượng bản thân. Bọn họ là hiện tượng diễn sinh sinh mạng thể. Sự hiện hữu của bọn hắn, tính mạng của bọn hắn hình thái là lấy một loại đặc thù nào đó quan hệ cùng loại kia hiện tượng có cực lớn liên hệ tính. Bởi vậy Negeri từ đó thấy được tăng thêm một bước biện pháp của mình. Thừa dịp lần này bệnh khuẩn thân thể toàn bộ bị thiêu hủy, chỉ còn lại có ý chí, hắn muốn tiến một bước thăng cấp tự thân bệnh khuẩn thân thể, đem chuyển biến làm một loại tập hồn thể. Bệnh khuẩn cùng khái niệm cùng ở tại siêu cấp bệnh khuẩn, cho nên đầu tiên là xuất hiện phạm vi lớn tương ứng hiện tượng. Negeri ý chí dần dần lan tràn. Hắn chi cho nên lúc ban đầu đem tự thân tin tức sái nhập cái thế giới này sinh mệnh biển. Một phương diện cũng đang bởi vì cái này dự định. Trước đó, mặc dù hoang tế thế giới cần cạnh tranh mới có thể còn sống, nhưng là lúc kia căn bản là hoang nhân một nhà độc quyền. Mặc dù các bộ lạc ở giữa cũng có được cạnh tranh, nhưng là cạnh tranh độ chấn động đã trải qua dần dần hòa hoãn lại. Negeri cắt vào, thuộc về hắn tin tức cải tạo một bộ phận hoang nhân. Bọn hắn mạnh mẽ hơn hoang nhân cũng càng đầy đủ thiên phú, về tính cách cũng càng thêm mạnh hơn. Tại về sau Negeri hiệu triệu dưới, bọn hắn tập kết tại bất khiết ẩn tu hội dưới cờ, trở thành cái thế giới này ma tộc. Áp khổng lồ đặt ở tất cả sinh hoạt ở cái thế giới này sinh mệnh trên người, ép tới tất cả mọi người thở không nổi, coi như liều tiến hết thảy cũng khó có thể sống sót. Muốn sống sót xử lý pháp chỉ có một cái, đột phá tự thân hạn chế, thu hoạch được mạnh hơn sức cạnh tranh. Nếu như không thể tiến bộ, vậy cũng chỉ có thể đi chết. Đi qua hơn 10 năm cải biến, hiện tại toàn bộ hoang tế thế giới không khí đều ở vào loại hoàn cảnh này. Một đời mới hoang nhân thậm chí là cái khác dị chủng sinh mệnh, từ nhỏ đã bị quán thâu chỉ có trở nên càng mạnh càng hoàn mỹ hơn, mới có sống tiếp tư cách loại tư tưởng này. Chủ yếu điều kiện đã trải qua đầy đủ, như vậy hắn liền có thể sơ bộ sống lại. Thế là từ âm u trong không gian, vô số con mắt mở ra. Trong đại lục, một chút đầy đủ đồ đằng người chậm rãi lơ lửng. Những cái kia mục đích không rõ bên trong đồ đằng, một con mắt dài đi ra, bọn họ đồ đằng cũng rất giống muốn sống tới đồng dạng. Hồng Lệ trước đó thì có qua là một cái thế giới đồ đằng thần kinh lịch. Tại nàng buông tha đại bộ phận phạm vi trong vòng, Negeri đọc đến rồi tương quan một chút tin tức. Mặc dù hai loại đồ đằng không phải một loại đồ đằng, nhưng là vẫn có nhất định chỗ tương đồng. Negeri đem Hồng Lệ một ít gì đó hơi cải tạo một chút, cũng ở cái thế giới này bày ra tương quan thí nghiệm. Một bên khác, Mông Tam Thất cũng lại một lần nữa mở to mắt. Ở sau lưng của hắn từng tia tế lực lưu chuyển, hình thành một bức tranh đằng. Đồ đằng cùng trước đó vị kia truy kích hắn dũng sĩ gần như một dạng. Dù sao Mông Tam Thất mượn nhờ nghi thức quan sát cảnh tượng chính là vị kia dũng sĩ lúc trước quan sát. Mà bất đồng duy nhất là hắn bộ này đồ đằng có một cái cùng loại với ánh mắt Đường Vân. Đôi mắt này đầy ắp oán hận cùng không cam lòng, hiển hiện sau lưng Mông Tam Thất, nhìn chòng chọc vào Mông Tam Thất, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.